Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, trang 474. Địa ngục chi hỏa thuộc về đại chiêu, sẽ tiêu hao ma pháp sư đại lượng tinh lực cùng thể lực, Louis liên tục phóng thích 5 lần địa ngục. Chi hỏa, uy lực một lần so một lần nhược, hô hô hô, hắn buông ma pháp trượng. Dồn dập mà hô hấp, Thư Lê tiêu diệt cuối cùng một đạo ngọn lửa. Nhìn về phía bị kim quang cháo bảo hộ đối thủ, hiện tại nên ta khởi xướng công kích. Hắn giơ lên ma pháp trượng nhắm ngay Louis. Ta muốn đánh vỡ ngươi mai rùa đen. Tránh ngực kim quang cháo không ra, nhưng còn không phải là rùa đen sao? Ha ha ha, bồi hàng phía trước người xem nghe được hắn nói, không hẹn mà cùng mà cất tiếng cười to, Louis giận không thể át. Ta cái này là cao cấp phòng ngự trận, ngươi một cái trung cấp ma pháp học đồ, tuyệt đối công phá không được, phải không? Vậy thử xem la. Thư Lê phóng ra phong hệ ma pháp chú ngữ, vĩ đại phong thần Windis Inon. Ta là Spirion, thỉnh ngài mệnh lệnh phong chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến sắc bén phong chi mũi tên, chú ngữ kết thúc. Phong chi nguyên tố cùng thủy chi nguyên tố giống nhau, điên cuồng mà dũng hướng hắn, lại lần nữa nhận thấy được cái này thần kỳ hiện tượng. Mà pháp sư nhóm kinh ngạc cảm thán liên tục, như vậy được trời yêu ái nguyên tố lực tương tác. Quả thực lệnh người hâm mộ đố kỵ hận, ám tinh linh Morizi như suy tư gì mà vuốt ve bóng loáng. Cam, nhân loại, thật sự có được có thể so với tinh linh nguyên tố lực tương tác sao? Thư Lê vung lên ma pháp trượng, phong chi nguyên tố hóa thành một chi sắc bén phong chi mũi tên. Xạ kích bảo hộ Louis kim quang cháo, phanh phanh phanh. Cứng rắn kim quang cháo cùng phong chi mũi tên va chạm, tuôn ra vang lớn. Ngay từ đầu, Louis còn có điểm lo lắng phòng ngự trận đỉnh không được công kích. Nhưng là xem phong chi mũi tên liên tục bắn mấy phút đồng hồ, đều không làm nên chuyện gì. Hắn kiêu ngạo mà cười to, ha ha ha, đừng uổng phí sức lực. Cấp thấp ma pháp phá không được cao cấp ma pháp, hết thảy đều là phí công, không bằng sớm mà quỳ xuống đất xin tha. Thư Lê đối hắn trào phúng mắt điếc tai ngơ, siêng năng mà phóng thích phong chi mũi tên, lượng biến khiến cho biến chất, sở hữu phong chi mũi tên. Công kích một cái điểm, vừa nhanh vừa chuẩn, tựa như một cái màu xanh lục laser xạ tuyến, cùng kim quang cháo chạm nhau tạc ra quang mang chói mắt. Louis nhận định hắn ma pháp không có hiệu quả, hoãn quá mức sau, triển khai đệ nhị sóng công kích, vĩ đại hỏa thần Alpha Ma. Ca, hắn chú ngữ còn chưa niệm xong, kim quang cháo mặt ngoài đột nhiên vang lên chói tai thanh âm. Lại một đợt phong chi mũi tên đánh úp lại, kim quang cháo chợt ra nẻ, phá. Thính phòng thượng một mảnh ô lên, ca ca ca, toàn bộ kim quang cháo vỡ thành cha. Hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất vô tung, mà bay bắn trúng phong chi mũi tên xuyên qua tinh quang. Thẳng đánh Louis ngực, chương 216 liên tục đả kích, đinh đinh giang, phanh. Phong chi mũi tên bị một cái màu bạc tấm chắn chặn lại. Bởi vì lực đánh vào quá lớn, Louis tính cả tấm chắn cùng nhau về phía sau bay đi. Nặng nề mà té ngã trên đất, cả người đau đớn đến vặn vẹo ngũ quan. Trong miệng tràn ra đau ngâm thanh, Thư Lê buông ma pháp trượng. Ám đạo đáng tiếc, Freeton thật đúng là bảo bối nhà mình tiểu bối. Liền cao cấp hộ thuẫn đều võ trang thưởng, cũng mất công Louis sử dụng thích đáng. Thời khắc mấu chốt lấy tới bảo mệnh, hiện trường ồ lên không ngừng, đáng giận. Bị hắn tránh thoát đi. Dixio nắm tay nói, nếu không có ma pháp quyển trục cùng hộ thuẫn, hắn liền sớm thua. Bát Nô khinh thường mà trừng mắt từ trên mặt đất bò dậy Louis, không quan hệ. Qua sớm kết thúc không đã ghiền. Enzo gợi lên khóe miệng. Thi đấu bắt đầu đến bây giờ mới qua 15 phút. Đều không đủ thời gian nhiệt thân, hắn còn có bao nhiêu bảo bối à? Amanda nhíu mày hỏi, này không công bằng. Nasa nhíu mày, đồ vật của hắn viễn siêu ma pháp học đồ sử dụng phạm trù. Amo cái gì đều không có, tương đương ở cùng một cái chính thức ma pháp sư chiến đấu, không sai. Cái kia kêu Freeton pháp thánh quá giảo hoạt. Cindy tỏ vẻ phỉ nhổ, trong lúc thi đấu sử dụng phòng cụ thuộc về đang lúc thủ đoạn. Ace bình tĩnh, mà phân tích, ma pháp sư chi gian cạnh tranh. Bản chất là tài phú so đấu. Ai bảo mệnh thủ đoạn nhiều, ai là có thể thắng đến cuối cùng. Kia, Spirion sẽ thua sao? Hector lo lắng hỏi, từ vừa mới chiến đấu xem. Spirion rất mạnh, chính là lại cường, có thể mạnh hơn có pháp thánh làm hậu trường Luwix sao? Kumandi nói, đương nhiên sẽ không thua, chính là, Hector trần trờ mà nói, Spirion không có cao cấp ma pháp đạo cụ, chỉ có một thân lực phòng ngự trung thượng ma pháp bào. Giáo phục cùng một cây cấp thấp ma pháp trượng, lấy cái gì cùng Luwix so đấu? Ace dùng ngón tay thon dài điểm điểm đầu mình, lục mắt sâu thẳm, dùng trí tuệ, Hector vẻ mặt mờ mịt, dùng như thế nào? Enzo nghe hiểu, hắc hắc mà cười nói, sử dụng chiến thuật làm Luwix lượng ra sở hữu át chủ bài. Lại nhất nhất phá hủy, Kumandi nói tiếp, theo bảo mệnh thủ đoạn càng ngày càng ít, Luwix sợ hãi đem dần dần mở rộng. Ace liễm mi nói nhỏ, đường hắn sợ hãi điệt thêm đến đỉnh điểm khi, lại nhất cử đánh bại, phanh, Enzo phát ra nổ mạnh bắt trước thanh. Trực tiếp phá hủy hắn tinh thần, Hector nuốt nuốt nước miếng. Này, có thể hay không quá độc ác điểm? Cindy hoành hắn liếc mắt một cái, đối địch nhân nhân từ, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Địch nhân cũng sẽ không bởi vì ngươi nhân từ. Đối với ngươi thủ hạ lưu tình, Ace đạm nhiên nói. Không khắc sâu mà ăn một cái giáo huấn, hắn vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Nasa suy tư mấy giây, nói, đây là ở giúp hắn, đã từng, nàng cùng Luwix giống nhau, ỷ vào công chúa thân phận, cho rằng chính mình cao cao tại thượng. Bình dân căn bản không có tư cách xuất hiện ở nàng trước mặt, sau lại Cecilia quốc thiết kỵ công. Tiến Pê Đầm quốc, nàng đi theo đại kiếm sĩ xin lua một đường đào vong. Công chúa tôn nghiêm nhiều lần gặp vô tình mà dẫm đạp. Cả người cơ hồ hỏng mất, vạn hạnh, nàng chịu đựng tới, cũng thật sâu mà ý thức được. Mất đi công chúa thân phận, nàng cùng bình dân vô dị. Thậm chí khả năng liền bình dân đều không bằng, không có xin lua bảo hộ. Nàng sớm từ đám mây té bùn đất, cho nên, nàng muốn học hảo bản lĩnh, nắm giữ chính mình vận mệnh. Luwix chính là một cái bị sủng hư quý tộc đại thiếu gia. Coi bình dân vì con kiến, không hề thương hại chi tâm. Người như vậy ở ma pháp trên đường chú định đi không xa. Hết chương.